Lãnh đạo thượng cấp rất hài lòng về khu công nghệ cao, khi lên xe liên tục hỏi Vương Tử Quân về những vấn đề thường phát sinh. Chủ nhiệm Triệu càng cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, hơn nữa hắn cũng không biết nên dùng cách nào để giải cứu chính mình ở phương diện này. Chính mình phạm một sai lầm không thể tha thứ, thế nhưng đó là đống cứt chó của mình, có thể trông cậy ai hốt đi dùm đây. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 935. Biến bất lợi thành ưu thế, biến phê bình thành tán dương. Đồng chí Tử Quân, tôi thấy rõ thành phố La Nam phát triển rất tốt, nhưng như vậy cũng không đáng để các anh lợi dụng ưu thế xí nghiệp địa phương để áp chế các thành phố khác chứ. Sau khi xe rời khỏi khu công nghệ cao, lãnh đạo thượng cấp chợt mở miệng cười hỏi. Vẻ mặt Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đều nhanh chóng trở nên nghiêm túc, bọn họ biết rõ lãnh đạo cuối cùng cũng ném ra vấn đề. Hào Nhất Phong thầm nghĩ hôm nay mình và Thạch Kiên Quân đã nâng kiệu cho Vương Tử Quân, đã nói đến mức miệng đắng lưới khô, nhìn bộ dạng của tiểu tử kia mà xem cười rất đắc ý. Bây giờ đã đến lúc đả kích anh một chút, dù anh phát triển kinh tế rầm rộ ngút trời, thế nhưng anh lại có hành vi không đoàn kết, rõ ràng đó không phải là thứ gì quang minh đối với lãnh đạo địa phương. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam. Sau khi nghe giám đốc Lý nói ra vấn đề thì trong lòng thầm nghĩ, không ngờ trong tỉnh lại có sự việc như vậy. Thạch Kiên Quân ở bên cạnh cũng thầm cảm thấy khổ sở thay cho Vương Tử Quân, dù sao thì sự thật vẫn là sự thật, cho dù các anh tức giận với thành phố Tam Hồ về sự kiện thành phố trọng tâm, hành vi không đoàn kết và không chú ý đại cuộc của các anh cũng khó thể tha thứ được. Nhưng nhìn vào sự tán thưởng của lãnh đạo thượng cấp với quá trình phát triển kinh tế của thành phố La Nam, cho dù lần này lãnh đạo muốn gõ đầu Vương Tử Quân cũng chỉ là giơ cao mà khẽ hạ xuống mà thôi. Dù sao lúc này Vương Tử Quân là cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi, tất nhiên có chút sai lầm sẽ không là vấn đề. Cán bộ trẻ tuổi mà, ai mà chẳng có lúc nóng đầu. Nếu so sánh với hai vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam thì chủ nhiệm Triệu lại cảm thấy vận may của mình đang đến. Nếu như lãnh đạo thượng cấp thấy Vương Tử Quân có sai lầm, như vậy sự kiện La Nam không tiến lên thành phố trọng tâm sẽ nhỏ hơn một chút. Hắn không khỏi có một ý nghĩ mới mẻ, thế là lên tiếng. Thủ trưởng, có nên gọi bí thư Lâm thành phố Tam Hồ đến không nhỉ? Gọi Lâm Trường Công đến, đó chính là kể khổ với lãnh đạo. Mặc dù chủ nhiệm Triệu nói lời này giống như đang có toan tính, thế nhưng rõ ràng là ẩn giấu sát cơ. Gọi Lâm Trường Công đến, như vậy nhìn ở phương diện công bình, Vương Tử Quân sẽ bị phê bình nghiêm khắc hơn. Lãnh đạo thượng cấp nhìn thoáng qua chủ nhiệm Triệu, sau đó gật gật đầu. Chủ nhiệm Triệu thấy vậy thì giống như có được thánh chỉ. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh kéo Lâm Trường Công đi đến. Lâm Trường Công biết rõ ràng tình huống phát triển của thành phố La Nam. Lúc này lãnh đạo thượng cấp đến tham quan La Nam, lại mở miệng tán dương không ngớt, trong lòng thật sự rất dễ chịu. Bây giờ nghe được lãnh đạo thượng cấp cuối cùng cũng nói ra vấn đề giữa hai thành phố Tam Hồ và La Nam, Lâm Trường Công thật sự sinh ra cảm giác giải thoát. Mặc kệ tuyến trên xử lý thế nào, rõ ràng hắn cũng không cần phải mối mặt chạy đến để giải quyết vấn đề với thành phố La Nam. Vừa rồi đến khu công nghệ thành phố La Nam, giống như có nhiều người nhận biết được Lâm Trường Công là bí thư thị ủy Tam Hồ, có không ít người chỉ trỏ về phía hắn. Dù hắn không biết đám người kia nói gì, thế nhưng căn cứ vào góc độ nhìn người và tâm lý cao độn của hắn, rõ ràng thì đám người kia mồm chó căn bản không nhả ra được răng ngà. Bây giờ Lâm Trường Công và chủ nhiệm Triệu cùng đi về phía lãnh đạo thượng cấp. Chủ nhiệm Triệu vừa đi còn vừa khẽ vỗ vai hắn. Chút hành vi nho nhỏ của chủ nhiệm Triệu làm cho Lâm Trường Công hiểu ra vấn đề. Rõ ràng là chủ nhiệm Triệu đang ám chỉ rằng không phải chỉ là một mình hắn tham chiến. Lâm Trường Công nhìn ánh mắt kiên định của chủ nhiệm Triệu, hắn không khỏi lấy lại khí thế của mình. Dựa vào cái gì mà Vương Tử Quân được sung sướng, được tán dương? Hắn nhất định phải khơi mào mâu thuẫn và chụp mũ lên đầu thành phố La Nam mới được. Bây giờ sự kiện bí thư Hào Nhất Phong đồng ý cho Lâm Trường Công tiến lên làm phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh còn chưa biết có thuận lợi hay không, rõ ràng không có bất kỳ điều gì tốt đẹp với hắn vào lúc này. Lâm Trường Công xem như hiểu rõ, Vương Tử Quân có thể chịu đựng được tình huống bị chụp mũ, nhưng chính mình thì hầu như là không thể nào. Áp chế thành phố khác sao? Khi Lâm Trường Công đi đến thì Vương Tử Quân chợt tỏ ra kinh ngạc, bộ dạng giống như căn bản không biết có chuyện gì xảy ra. Thạch Kiên Quân nhìn phản ứng của Vương Tử Quân thì chợt sinh ra ý nghĩ vung tay vỗ một phát lên não dưa của tiểu tử này, tên này bình thường rất cơ trí, sao bây giờ lại biến thành như vậy? Thủ trưởng hài lòng với thành tích của thành phố La Nam, chút mâu thuẫn với thành phố Tam Hồ chỉ là mở miệng thừa nhận sai lầm là xong, tối đa cũng chỉ là bị phê bình một chút mà thôi. Bây giờ thì tốt, tình huống trở thành heo chết còn cứng miệng, dù chết cũng không thừa nhận. Đây cũng không phải là tình huống mà lãnh đạo muốn được thấy. Có người từng chế xếu quy củ trên quan trường, lãnh đạo vĩnh viễn là đúng. Nếu như lãnh đạo có sai thì phải tham khảo lại điều một. Lãnh đạo sẽ vui vẻ với những lãnh đạo biết thừa nhận sai lầm. Thế nhưng đối với những vị cán bộ dù sai vẫn còn cứng miệng, sẽ tạo nên ấn tượng không hay cho lãnh đạo thượng cấp. Vương Tử Quân là một người thông minh sao lại có thể phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy? Nếu so sánh với Thạch Kiên Quân thì Hào Nhất Phong thật sự có chút sảng khoái hơn. Tiểu tử Vương Tử Quân hôm nay thật sự đã có quá nhiều sung sướng, bây giờ ông trời có mắt, tiểu tử này tám phần sẽ bị gõ lên đầu cho bất tỉnh. Hào Nhất Phong nhìn thấy gương mặt lãnh đạo thượng cấp chợt trở nên âm trầm, thế là vội vàng nói. Bí thư Tử Quân, nếu có sai lầm thì nên thừa nhận để sửa đổi, cậu cần phải tỏ thái độ rõ ràng. Hào Nhất Phong đề cập một câu vào đúng thời điểm, rõ ràng là muốn thể hiện chính mình, đồng thời chụp bô lên đầu Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện nghiêm túc của Hào Nhất Phong, hắn vội vàng nhìn về phía Lâm Trường Công, sau đó mới dùng giọng uất ức nói. Bí thư Nhất Phong, có sai lầm thì tôi sẽ thừa nhận, nhưng tôi căn bản chưa từng có hành vi nào áp chế các thành phố anh em cả. Bí thư Tử Quân, có sai thì sửa, bệnh huý kỳ cần phải chữa. Nói tóm lại thì phương diện thiếu liên hệ không là vấn đề, anh bưng bít như thế sẽ không hay. Chủ nhiệm Triệu đi đến vị trí của mình, giọng điệu có chút lạnh lùng. Vương Tử Quân thầm cười nhạt vì những biểu diễn của chủ nhiệm Triệu, thế nhưng biểu hiện của hắn vẫn là một người vô tội. Điều này, thủ trưởng, chúng tôi không áp chế kinh tế của các thành phố khác. À, các thành phố ở hai tỉnh bên cạnh muốn hợp tác khai thác du lịch với chúng tôi cũng không rõ ràng mở miệng từ chối, chỉ là nói sẽ nghiên cứu xem xét lại, vì sao lại trở thành áp chế các thành phố khác phát triển. Căn bản là miệng lừa không hợp mặt ngựa, biểu hiện của Vương Tử Quân bây giờ căn bản là không chịu thừa nhận, sống chết không thừa nhận. Phải biết rằng lãnh đạo thượng cấp mỗi ngày đều có hàng ngàn việc cần phải xử lý. Lúc này lãnh đạo đến thành phố La Nam đã được thấy tình huống phát triển tốt đẹp. Bây giờ có chút sai lầm anh lại sống chết không thừa nhận. Tình huống này rõ ràng là phí thời gian và tinh lực của lãnh đạo, là hành vi không sáng suốt. Thủ trưởng chắc chắn sẽ làm cho anh khổ sở. Từng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Tử Quân, có kẻ thầm than thở, có kẻ giống như đang vui sướng vì thấy họa rơi lên đầu người khác. Lâm Trường Công cũng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, hắn không ngờ biểu hiện của viên cán bộ trẻ tuổi kia lại là như vậy. Lúc này hắn thật sự rất vui, có câu: cái gì tôi không chiếm được thì anh cũng đừng hòng chiếm được, tôi không may thì anh đừng hòng vui vẻ. À, hai tỉnh lân cận sao? Các thành phố ở tỉnh bên muốn hợp tác phát triển du lịch với La Nam sao? Lãnh đạo thượng cấp giống như bị thu hút bởi lời nói của Vương Tử Quân, giọng điệu có chút lo lắng. Đúng vậy, Vài ngày trước các vị lãnh đạo thành phố bên cạnh đến La Nam, bọn họ hy vọng cùng chúng tôi hợp tác phát triển du lịch, tạo nên một vòng du lịch khép kín. Vì chiến lược phát triển kinh tế trong tương lai của La Nam, chúng tôi cũng không thể nóng đầu cho ra quyết định ngay được. Chúng tôi chỉ nói sẽ xem xét, cũng không nói những lời quá đáng. Tôi chỉ sợ bọn họ có lẽ là hiểu lầm, điều này cũng không phải là không phải áp chế các thành phố khác, không phải là không chịu hợp tác. Vương Tử Quân vung tay dùng giọng điệu và gương mặt uất ức giải thích với lãnh đạo thượng cấp. Những người khác nghe và cũng chợt hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không phải từ chối liên kết với các thành phố bên cạnh phát triển kinh tế, chủ yếu là hắn cần phải nghiên cứu rõ ràng mục đích của các thành phố bên cạnh, điều này thì dù là vị lãnh đạo nào cũng hiểu rõ ràng. Không phải đám người kia nhìn thấy tình hình phát triển du lịch mạnh mẽ của thành phố La Nam nên động tâm sao? Nhưng thành phố La Nam người ta còn phải xem xét lại, anh muốn tìm chén canh trong nồi của người ta. Người ta không đồng ý ngay, rõ ràng các anh phải xem xét lại bản thân, sao lại trách người ta áp chế mình cho được. Vương Tử Quân rõ ràng dùng lời nói để biến tướng sai các thành phố hai tỉnh lân cận, đó là mâu thuẫn giữa các bên thành phố La Nam không làm bừa, là hành vi đúng đắn. Vẻ mặt lãnh đạo thượng cấp chợt hòa hoãn hơn một chút, lão nhìn về phía Vương Tử Quân rồi nói: San nghiệp du lịch càng hợp tác càng có lực hấp dẫn lớn, các cậu không đồng ý liên hợp với các thành phố khác mà lại còn phải xem xét là sao? Thủ trưởng, có nhiều tụ điểm du lịch thì sẽ càng có thêm nhiều khách, nhưng bên trong còn dính đến chất lượng và hoàn cảnh của các khu du lịch. Thành phố La Nam chúng tôi cố gắng trong công tác phát triển du lịch, chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra một địa điểm nghỉ ngơi hạng nhất. Chúng tôi cũng tình nguyện cùng các thành phố bên cạnh bắt tay phát triển, nhưng La Nam chúng tôi lại yêu cầu bọn họ phải phụ trách với khách du lịch đến từ khắp nơi trong nước. Các du khách trong nước là thần tài của thành phố La Nam, chúng tôi tuyên truyền quảng bá hình ảnh của La Nam, mặc kệ bọn họ sau đó có đi đến nơi nào khác. Thế cho nên chúng tôi có liên hệ phát triển du lịch với thành phố khác hay không, chúng tôi cần phải có thời gian nghiên cứu sách lược. Phải cho ra một biện pháp tốt sau đó mới có thể thực hiện được. Vương Tử Quân nói làm cho nhiều người gật đầu không thôi, thậm chí đám thư ký đi theo lãnh đạo cũng phải ghi chép lại. Cần phải phụ trách với khách du lịch tận dụng bọn họ để tuyên truyền quảng bá thành phố La Nam, luận điểm này là rất mới, rất có tính đại biểu. Có người đã bắt đầu nghĩ về một bài viết rất hay liên quan đến nội dung này. Lâm Trường Công thật sự có chút thất lạc, hắn đi đến vốn muốn cùng lãnh đạo nói về phương diện thành phố La Nam áp chế thành phố Tam Hồ phát triển. Bây giờ thì hay quá, hắn giống như biến thành một người đứng ngoài cuộc trong sự việc này. Không có thành tích, nói cũng bằng không, Lâm Trường Công càng bức bối thì đứng yên càng thêm ngượng ngùng. Nhưng ông trời vẫn thương tình, chủ nhiệm Triệu đang chờ thời chụp mũ Vương Tử Quân, bây giờ chợt trầm giọng lên tiếng: thủ trưởng, bí thư Lâm đã đến. Một câu báo cáo có vẻ như cực kỳ bình thường lại kéo Vương Tử Quân từ trên trời xuống đất. Thạc Kiên Quân là một người lão luyện, khoảnh khắc này hắn biết ngay chủ nhiệm Triệu mới là kẻ muốn khơi mào chiến tranh. Lực chú ý của lãnh đạo thượng cấp chợt quay về mâu thuẫn giữa thành phố Tam Hồ và La Nam, lão nhìn thoáng qua Lâm Trường Công, sau đó trầm giọng hỏi: hôm nay tôi đến thành phố Tam Hồ khảo sát tình hình, chợt nghe nói một câu thế này. Dù ném hạng mục vào trong sông cũng không cho thành phố Tam Hồ một điểm sống, chính quyền thành phố La Nam đối đãi với sự kiện này như thế nào? Thuận theo câu nói của lãnh đạo thì bầu không khí trong phòng chợt trở nên có chút ngưng trệ. Những người có quan hệ khá tốt với Vương Tử Quân thầm lau mồ hôi trán, thầm nghĩ thật sự khó thể nào vượt qua được tình huống này. Thủ trưởng, sự kiện này. Vương Tử Quân nói đến đây thì có chút ấp úng, bộ dạng muốn nói lại thôi. Biểu hiện của Vương Tử Quân rơi vào trong mắt chủ nhiệm Triệu, rõ ràng là biểu hiện khổ sở. Tiểu tử kia đã rối loạn, bây giờ sự việc bị vạch trần, không thể nào mở miệng được nữa. Dù sự kiện này sẽ bị áp chế lại chỉ nhỏ như hạt bụi vì thành tích trước mắt của La Nam, thế nhưng theo đó thì phương diện thành phố trọng tâm sẽ bị gác sang một bên. Sự việc này thật sự có phát sinh. Vương Tử Quân cuối cùng cũng mở miệng nói. Vương Tử Quân vừa nói ra khỏi miệng thì Thạch Kiên Quân xem như thở ra một hơi, thừa nhận là tốt, không thừa nhận mới là hành vi ngốc nghích, xem như tiểu tử này đáng bị trừng phạt. Lãnh đạo thượng cấp không lên tiếng, nhưng Vương Tử Quân giống như cảm nhận được cặp mắt sáng như sao kia đang nhìn rõ tâm tư của mình. Vương Tử Quân áp chế chút cảm giác chấn động, hắn nói tiếp. Thủ trưởng, tôi không làm tốt công tác, không thể xử lý tốt những cán bộ nói ra những lời làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai thành phố. Chúng tôi đã tiến hành xử lý nghiêm túc, kính mong lãnh đạo căn cứ vào những cống hiến của anh ấy cho công tác kinh tế của thành phố La Nam trong nhiều năm qua mà mở ra một cơ hội. Vương Tử Quân mở miệng thật sự giống như làm cho chủ nhiệm Triệu đang muốn trốn tránh trách nhiệm sinh ra cảm giác căm tức. Con bà nó, đối phương không hiểu tính cách của lãnh đạo thượng cấp, nhưng hắn đi theo lãnh đạo nhiều năm thì lại hiểu rất rõ. Lãnh đạo vui vẻ với đám cán bộ dám đảm đương, lại rất căm ghét đám cán bộ chỉ biết nắm lấy thành tích và ném sai lầm cho thuộc hạ. Bây giờ Vương Tử Quân biểu hiện là một người khá tốt, đối phương vừa có thành tích vừa biết đảm đương, chắc chắn sẽ không bị lãnh đạo thượng cấp xử phạt nặng nề. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 936, bàn về trách nhiệm. Nhưng đối phương dù sao vẫn chỉ là một viên cán bộ trẻ tuổi, chủ nhiệm Triệu chợt nở nụ cười, tất nhiên nụ cười theo bản năng như vậy chỉ lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt mà thôi. Sao? Anh nghiêm túc phê bình hành vi gì? Tôi hỏi anh, vì sao các xí nghiệp của thành phố La Nam các anh lại căn bản không cần xí nghiệp thành phố Tam Hồ sản xuất linh kiện cho nữa? Bí thư Vương, anh có quan tâm đến điều này không? Bầu không khí trong xe có chút áp lực, dù Vương Tử Quân có chuẩn bị sẵn tất cả thế nhưng lúc này vẫn cảm thấy có chút khó thở. Thủ trưởng, nếu như sự kiện này thật sự tồn tại thì tôi xin thừa nhận sai lầm. Tôi thừa nhận sai lầm vì sơ sẩy công tác mà làm ảnh hưởng đến thành phố Tam Hồ, đã tạo nên ảnh hưởng không tất yếu đến bọn họ. Sau khi nghe Vương Tử Quân nhận sai thì Hào Nhất Phong thầm có chút tiếc nuối. Lão biết rõ tính cách của lãnh đạo thượng cấp, biết rõ lãnh đạo không thích những kẻ thích dùng mánh khóe. Vương Tử Quân đã thừa nhận sai lầm, như vậy không phải đã kịp dừng cương trước bờ vực sao? Tuy Hào Nhất Phong có chút bức bối nhưng nói trắng ra thì vẫn rất vui. Sau sự kiện lần này thì Vương Tử Quân sẽ có chút vấn đề nhỏ, thời gian sau đó khi đề bạt sẽ có một ký hiệu chưa trưởng thành chính trị trong hồ sơ của Vương Tử Quân. Vẻ mặt lãnh đạo thượng cấp chợt hòa hoãn đi khá nhiều, vì lão vẫn rất hài lòng với những công tác của Vương Tử Quân, thế nên lão vươn tay cười rồi vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân nói. Biết lỗi thì nên sửa đổi, như vậy là tốt. Đồng chí Tử Quân là bí thư thị ủy, việc cậu cần phải làm là đưa La Nam phát triển kinh tế, còn phải xử lý các mâu thuẫn, phối hợp với các anh em chung quanh. Cảm ơn thủ trưởng đã thấu hiểu tôi. Sau này sẽ chú ý. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua Lâm Trường Công, sau đó nói. Bí thư Lâm, lần này tôi tạo nên tổn thất cho các anh, tôi có trách nhiệm phải nói rõ với anh. Cho dù là tôi đi đến làm công tác với từng doanh nghiệp cũng sẽ cố gắng để cho các xí nghiệp thành phố La Nam đối đãi ngang hàng với xí nghiệp thành phố Tam Hồ. Chủ nhiệm Triệu nhìn thấy sự việc cơ bản đi về phía mà mình đã dự định sẵn, tuy khối đá trong lòng đã rơi xuống nhưng hắn lại rất căm hận Vương Tử Quân. Thầm nghĩ tên khốn kia quá trơn tuột, nếu như sự việc tiếp tục bộc lộ ra, không biết còn có kết quả gì. Chủ nhiệm Triệu thầm nghĩ như vậy, thế là hắn lên tiếng. Bí thư Vương, thành phố La Nam cho ra chỉ thị như vậy, anh chỉ cần thu hồi là được, đáng giá đến từng doanh nghiệp làm công tác sao? Tuy chủ nhiệm Triệu nói không quá lớn nhưng lại làm cho Vương Tử Quân căn bản là không còn chỗ trốn. Thạch Kiên Quân đang nở nụ cười phải nghiêm mặt lại, thầm nghĩ tên kia thật sự quá âm hiểm. Sự việc này vốn đã được giải quyết, thế nhưng đối phương vẫn cứ quấy phá không ngừng. Những người khác cũng đưa mắt nhìn chủ nhiệm Triệu, ai cũng thầm nghĩ rõ ràng là Vương Tử Quân đã đắc tội với chủ nhiệm Triệu ở phương diện nào đó, thế nên bây giờ mới mở miệng không tha như vậy. Vương Tử Quân đã chuẩn bị tất cả mà chưa sử dụng, lúc này chủ nhiệm Triệu đề cập quá kịp thời, hắn không những tùy thời mở miệng giải thích còn có thể phản kích đối phương. Thế là Vương Tử Quân vung tay dùng giọng khó xử nói: Thủ trưởng, bí thư Nhất Phong, chủ nhiệm Triệu, chúng tôi cần phải làm công tác tư tưởng như vậy. Sự kiện này xảy ra, tôi phải biết phụ trách với cảm xúc bất mãn của xí nghiệp thành phố Tam Hồ. Tôi biết rõ như vậy, thế nhưng vì tôi chủ quan không chịu tiến hành công tác khai thông tư tưởng mới để xảy ra tình huống như vậy. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua lãnh đạo thượng cấp rồi nói tiếp: Vấn đề này đáng lý ra tôi phải sớm dự liệu được mới đúng, xem ra tôi thiếu suy xét. Vài ngày trước thành phố La Nam chúng tôi triển khai tọa đàm doanh nghiệp, một vị phó chủ nhiệm khu công nghệ cao có nói một câu: Dù ném hạng mục vào sông cũng không cho thành phố Tam Hồ một điểm sống. Tôi được báo cáo và đã tiến hành xử lý hành chính vì cán bộ này, thế nhưng không ngờ một quyết định xử lý như vậy của tôi lại càng làm cho cảm xúc đối địch của doanh nghiệp La Nam với Tam Hồ càng thêm gay gắt, xem ra vẫn là tôi chủ quan. Cảm xúc đối địch. Vì sao thành phố La Nam có cảm xúc đối địch với thành phố Tam Hồ? Lời nói của Vương Tử Quân thật sự làm cho lãnh đạo thượng cấp rất ngạc nhiên. Vương Tử Quân nói đến đây thì xe cũng dừng lại ở thị ủy La Nam. Vương Tử Quân thầm có chút kích động, sự việc đang diễn tiến khá tốt. Khi hắn chuẩn bị mở miệng, lãnh đạo thượng cấp chợt vung tay lên nói: Hôm nay tôi sẽ gặp mặt thành viên ban ngành của thành phố La Nam để xem bọn họ nói thế nào. Có lời phân phó của lãnh đạo thượng cấp, chỉ vài phút sau thì phòng hội nghị của thành phố La Nam đã ngồi đầy các thành viên ban ngành. Sau khi nói vài câu chào hỏi thì lãnh đạo thượng cấp mở miệng trầm giọng nói: Vừa rồi bí thư Vương của các anh có nhắc đến tình huống cán bộ thành phố La Nam có ý kiến với thành phố Tam Hồ, các anh bây giờ có ý kiến gì thì mau nói cho tôi biết. Đám thường ủy lần đầu tiên được ngồi cùng lãnh đạo thượng cấp, bọn họ ngoài phấn chấn thì thật sự có chút không yên. Bây giờ nghe lãnh đạo thượng cấp trực tiếp nhắc đến mâu thuẫn với thành phố Tam Hồ, thế là bọn họ trầm mặt và nhìn về phía Lâm Trường Công. Thủ trưởng, các vị lãnh đạo, tôi xin được phép báo cáo với lãnh đạo. Hà Khởi Dụ là chủ tịch thành phố La Nam, hắn là người đứng lên đầu tiên. Trước kia mối quan hệ giữa hai thành phố La Nam và Tam Hồ là rất tốt. Hai thành phố chúng tôi cùng hợp tác làm đường cao tốc Sơn La, vì vậy mà tình huống giao thông giữa hai thành phố là cực kỳ tiện lợi. Nếu nói có bất kỳ mâu thuẫn nào phát sinh để hai thành phố có mối quan hệ cứng nhắc thì phải bắt đầu kể từ sự kiện thành phố trọng tâm. Sau khi Tam Hồ trở thành thành phố trọng tâm, rất nhiều cán bộ thành phố La Nam chúng tôi không tình nguyện có rất nhiều ý nghĩ khác nhau. Hà Khởi Dụ nói đến đây thì trầm ngâm một chút, giống như đã nói rõ vấn đề, mọi người cũng không mỏi mắt chờ đợi. Mọi người đã đi qua thành phố Tam Hồ và La Nam tất nhiên cũng đã hiểu kết quả, không cần nói nhiều. Thành phố Tam Hồ là thành phố trọng tâm, nhiệm vụ của bọn họ là thúc đẩy các thành phố xung quanh phát triển kinh tế, thế nhưng tiềm lực kinh tế của bọn họ không bằng thành phố La Nam, những xí nghiệp vừa và nhỏ của thành phố bọn họ lại phải gia công các linh kiện vụn vặt cho khu công nghệ cao thành phố La Nam. Đám cán bộ La Nam thật sự cảm thấy bất mãn, bọn họ không hề có lý do gì để kéo thành phố Tam Hồ phát triển cả. Vẻ mặt chủ nhiệm Triệu chợt trở nên âm trầm, hắn chợt nhớ Vương Tử Quân lúc vừa rồi căn bản không phải là kẻ thiếu miệng lưới, đối phương rõ ràng đang câu mình vào trong bẫy. Trước đó không lâu trong buổi tọa đàm giữa các doanh nghiệp thành phố La Nam, Phó chủ nhiệm khu công nghệ cao Lê Gia Luận đã nói một câu gây bất lợi cho đoàn kết. Bí thư Vương vì mối liên hệ hợp tác giữa hai thành phố La Nam và Tam Hồ mà tiến hành xử lý hành chính với đồng chí Lê Gia Luận, cố gắng áp chế những âm thanh không hài hòa đến mức thấp nhất. Thưa các vị lãnh đạo, các vị cũng đã thấy rõ ràng thành phố La Nam đã cạn tình cạn nghĩa ở phương diện xử lý quan hệ đôi bên. Vương Tử Quân dù cúi đầu ngồi trên ghế nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy vui sướng. Hắn có một loạt câu nói nhưng không cần phải mở miệng. Nhìn vào tình huống vào lúc này thì thấy Hà Khởi Dụ lên tiếng cực kỳ hay và phù hợp, thậm chí là cực kỳ có trình độ. Phương án bí thư Vương tiến hành xử lý đồng chí Lê Gia Luận đã làm cho mọi người sinh ra bất mãn, mọi người bức bối vì cách xử lý như vậy, thậm chí còn có người nói anh ấy có chút. Có chút cái gì? Vẻ mặt lãnh đạo thượng cấp thật sự rất nghiêm túc. Có chút xử lý gay gắt. Hà Khởi Dụ cuối cùng cũng nói một câu, thế nhưng ai cũng đã hiểu rõ vấn đề. Dù là ai làm lãnh đạo cũng hiểu rõ giữa các thành phố, các quận huyện, thậm chí là các đơn vị ban ngành cũng có những tồn tại liên quan đến phương diện cạnh tranh lợi ích bản thân. Trong quá trình cạnh tranh này thì lãnh đạo có chút ý nghĩa bảo vệ địa phương cũng là quá bình thường. Bây giờ Vương Tử Quân vung tay mạnh mẽ áp chế dư luận bất lợi cho hợp tác giữa hai thành phố, không tiếc tạo ra hình tượng một vị cán bộ lãnh đạo quá nghiêm túc, thật sự là có chút quá mức. Lúc này Vương Tử Quân không nói lời nào, trong mắt mọi người thì đây là một vị cán bộ lãnh đạo cố gắng làm tốt công tác giao hảo giữa hai thành phố, là cán bộ nhẫn nhục chịu đựng, không quan tâm đến được mất cá nhân, chỉ chú trọng vào đại cục. Lãnh đạo thượng cấp không chờ Hà Khởi Dụ nói xong, ánh mắt lão rơi lên người Vương Tử Quân. Sau khi nhìn giây lát thì trầm giọng nói: "Đồng chí Tử Quân, tôi không hiểu rõ sự kiện này, vừa rồi đã làm cho cậu phải chịu rất ức." Lãnh đạo thượng cấp lên tiếng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy xúc động, lãnh đạo có thể nói ra một lời như vậy, thật sự quá quang minh rồi. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt tán thưởng của lãnh đạo, hắn thong thả nói: "Thủ trưởng, lần này chủ yếu vẫn là tôi không làm tốt công tác của mình, thậm chí là phương pháp công tác có chút không thích hợp mới tạo nên tình huống đối lập giữa các cán bộ và doanh nghiệp hai thành phố. Tôi sẽ xem xét lại, cũng sẽ tiến hành liên hệ nhiều hơn với thành phố Tam Hồ, sẽ tranh thủ để hai thành phố láng giềng hợp lực phát triển." Vương Tử Quân nói bằng giọng rất chân thành, nhưng những lời này rơi vào trong tai lại làm cho đầu Lâm Trường Công kêu lên ầm ầm. Bây giờ Vương Tử Quân chính là một hình tượng lấy đại cục làm trọng trong mắt mọi người, tất nhiên cũng là một người nhẫn nhục chịu đựng, không tiếc hy sinh vì phương diện hợp tác giữa hai thành phố. Như vậy Vương Tử Quân còn có trách nhiệm gì với một Lâm Trường Công là bí thư thị ủy thành phố Tam Hồ nữa chứ? Tam Hồ là thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam ở khu vực phía Nam, thế nhưng lại dựa hơi vào thành phố La Nam, như vậy có thể trách người ta có ý nghĩ không tốt với Tam Hồ sao? Là anh tự thân không thể phát triển thế nhưng lại chiếm hết chuyện tốt, việc này dù là đặt lên người ai thì cũng không được thoải mái. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ nghiêm túc từ trong mắt đối phương. Lúc này bọn họ không nghĩ đến hình tượng nhẫn nhục chịu đựng của bí thư Vương Tử Quân, mà nghĩ đến một cán bộ trẻ tuổi chú trọng đại cục, nói đến nguyên tắc, mưu cầu phát triển không chú ý đến chút lợi ích bản thân. Bọn họ là lãnh đạo tỉnh ủy, tất nhiên vấn đề của bọn họ vào lúc này là vì sao hai thành phố có mối quan hệ tốt đẹp lại rơi vào tình huống mâu thuẫn như vậy? Vì sao một thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ có thể kéo các thành phố chung quanh phát triển kinh tế lại không thể làm thành phố trọng tâm? Thành phố Tam Hồ là một địa phương bị động lại tiến lên làm thành phố trọng tâm, như vậy không phải đang chế tạo ra mâu thuẫn sao? Các thành viên ban ngành tỉnh Sơn Nam làm ăn thế nào? Một ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân. Hai người bọn họ nhanh chóng có ý nghĩ mới mẻ, thế là không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đều sinh ra cảm giác kiên quyết. Chủ nhiệm Triệu lại thấy rõ một tình huống cực kỳ bất lợi cho mình. Vì trách nhiệm của chủ nhiệm Triệu mà hai thành phố bất hòa. Cũng vì trách nhiệm của hắn mà một vị cán bộ trẻ tuổi phải chịu uất ức, làm cho người ta có khổ không thể nói ra. Lúc này chính bản thân chủ nhiệm Triệu cũng thấy mình thật sự là cùng hung cực ác, tội đầy mình, huống hồ là người khác. Lãnh đạo thượng cấp nói vài lời an ủi Vương Tử Quân, sau đó ánh mắt rơi lên người Hào Nhất Phong và Thạc Kiên Quân. Lãnh đạo thật sự nhìn chằm chằm nửa phút mà không lên tiếng. Có câu kiềm chế sớm thì tốt hơn là muộn, Hào Nhất Phong thật sự có kinh nghiệm ở phương diện này hơn Thạc Kiên Quân. Hai người nhìn nhau, sau đó nói: Thủ trưởng, chúng tôi có trách nhiệm ở sự kiện này. Lãnh đạo thượng cấp nhìn hai người Hào Nhất Phong và Thạc Kiên Quân, sau đó thản nhiên nói: Nói xem, hai anh có trách nhiệm gì? Thạc Kiên Quân rất muốn biểu hiện tư thái của mình, nhưng hắn là chủ tịch tỉnh, không phải là bí thư tỉnh ủy, thế nên không lên tiếng mà đưa mắt nhìn bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong đối mặt với ánh mắt của Thạc Kiên Quân, nào không hiểu đối phương có ý nghĩ gì. Nhưng lão hiểu thì làm gì được. Dù sao thì lão là bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo hỏi thì lão không có khả năng do dự. Hào Nhất Phong biết rõ trách nhiệm của mình chính là không cố gắng đẩy La Nam lên làm thành phố trọng tâm, nhưng nếu hắn nói trắng ra thì lại đắc tội với chủ nhiệm Triệu. Nhưng lão không nói thì tất cả trách nhiệm sẽ là một mình gánh vác, sẽ là chính lão chế tạo ra mâu thuẫn giữa hai thành phố La Nam và Tam Hồ. Người khác có thể tiếp nhận tội lỗi như vậy, nhưng Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, lão căn bản không thể gánh vác. Một bí thư tỉnh ủy căn bản không thể nói biết rõ cả thiên hạ nhưng cũng phải biết rõ các thành phố trong tỉnh của mình. Nếu nói không biết rõ tình huống phát triển của các thành phố thì rõ ràng là thằng ngu. Có câu: Anh chết chứ tôi không chết. Bây giờ Hào Nhất Phong thật sự bất chấp tất cả, lão cắn răng nói: Thủ trưởng, chúng tôi phải chịu trách nhiệm vì không kiên trì quan điểm của mình, thật sự chưa có những xác định đúng chỗ ở phương diện thành phố trọng tâm. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 937. Chỉ cần mưu sâu thì tôi sẽ tỏa sáng. Lãnh đạo thượng cấp là người thế nào? Vừa nghe Hào Nhất Phong nói thì đã hiểu mặt ngoài sự việc. Thế nên cũng không hỏi lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn Hào Nhất Phong đợi lão nói cho xong. Lúc này chủ nhiệm Triệu chỉ cảm thấy da đầu như sắp nứt ra, một cảm giác đại họa rơi xuống đầu làm trái tim nhảy lên cuống họng. Lúc này hắn nhìn Hào Nhất Phong đang không còn đường nào để lựa chọn với ánh mắt cầu khẩn. Hào Nhất Phong giả vờ như không nhìn thấy, bây giờ là lúc nào rồi? Đã đến lúc liên quan đến tương lai của bản thân, nếu Hào Nhất Phong còn tiếp tục nể nang thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường phát triển của mình. Vương Tử Quân mãi cúi đầu không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm vui sướng. Không quản đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt chủ nhiệm Triệu, nhưng vẻ mặt và cử chỉ của chủ nhiệm Triệu lại giống như đã sớm có thù oán với mình. Phải biết rằng đối phương chính là kẻ chủ mưu trong sự kiện rút thành phố trọng tâm ra khỏi tay của thành phố La Nam. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng gấp gáp đến mức vò tóc bứt tai của chủ nhiệm Triệu, thế là thầm nghĩ, sớm biết như thế thì trước kia cố gắng làm gì? Đáng đời! Bây giờ mới biết sợ hãi, sao trước đó không biết sợ? Quyền lực chính là cây kiếm hai lưỡi, anh nếu có tâm tư chém chết người khác, sao không nghĩ rằng sẽ có lúc nó chém đứt mình? Đầu năm chúng tôi đã tiến hành xác định thành phố trọng tâm, đã trải qua thường ủy nghiên cứu, chúng tôi đã định vị thành phố La Nam làm thành phố trọng tâm. Hào Nhất Phong nói xong câu này cũng thật sự rất khổ sở, dù sao thì khi đó mình cũng quăng một phiếu phản đối, bây giờ lại còn mở miệng nói đỡ cho Vương Tử Quân sao? Nhưng bây giờ sự việc trước kia không còn quá mức quan tâm với Hào Nhất Phong, lão là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, thường ủy tỉnh ủy đã cho ra quyết định, lão không thể nào mở miệng cãi lại. Điều này, thủ trưởng,